KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt? Chương 27, là thật đó ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng nha Suna. Kaori ôm chầm lấy hắn. Vậy là trở thành du đam rồi. Suna hơi đỏ mặt. Tớ cũng không muốn trở thành du đam. Ây, Kaori sửng sốt. Không thích làm mafia hả? Suna cúi đầu. Mafia rất đáng sợ. Tớ không muốn đánh mất chính mình. Ha ha ha. Kaori cười rộ lên. Nói gì vậy? Chỉ cần tâm trí kiên định. Sao cậu lại đánh mất chính mình? Chán ghét mafia độc ác tàn bạo thì trở thành giáo phụ đi. Sau đó đặt ra quy tắc cho thế giới ngầm này. Quy tắc, đúng vậy. Kaori hưng phấn nói. Cậu có vẻ chưa biết gì hả? Vongola là thế lực tạo ra để bảo vệ người dân bình thường. Mặc dù sau nhiều thế hệ nó có trạch đường. Nhưng, Suna, cậu mang dòng máu đó cơ mà. Giống hắn, tiếp nhận Vongola rồi cất cao bản giao hưởng của cậu đi. Công lý, hắn nhìn thấy thiếu nữ cuồng nhiệt mỉm cười. Bảo vệ thứ công lý duy nhất trong thế giới dơ bẩn này đi. Kaori, cậu sao vậy? Hôm nay cậu lạ quá. Hả, Kaori phải chuyển trường. Cô sờ sờ mũi. Bố mẹ tớ chuyển công tác qua Italia rồi. Tớ cũng phải qua đó. Thật sao? Yamamoto nhíu mày. Cậu mới tới không lâu mà. Không sao, không sao. Cô cười hì hì vỗ vai hắn. Giơ điện thoại lên. Chúng ta vẫn giữ liên lạc mà. Cũng đúng. Gokudera khinh thường nhìn Yamamoto. Xương bả vai. Cậu còn lằng nhằng cái gì? Thì cũng hơi. Khi nào cậu phải đi vậy? Kaori, Suna hỏi. Ngày mai. Mai á. Hắn kêu lên. Sao lại sớm như vậy? Hì hì. Cô gãi đầu. Ai biết được. Hôm qua họ mới bảo tớ. Nếu thế thì chúng ta cùng tổ chức một party cho Kaori đi. Ribbon chẳng biết từ xó xỉnh nào lòi ra. Tự quyết định như vậy. Nhưng mà, cả đám bao gồm Fukawa Kaori đồng loạt giơ tay lên trời. Đồng ý, gọi cả dứa tới đi. Ok, hóa ra là Kaori phải đi. Thảo nào cô ấy lạ như vậy. Hơi tiếc nuối nhỉ, chúng tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy. Thông báo, tình, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Đã gửi tới nhóm, chat xuyên lục địa, một tin nhắn, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. À hú, tôi sắp qua Italia rồi nè. Vương tử, UCCC, khi nào, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Ngày mai nha Bell, đệ nhất mỹ nhân, cuối cùng thì Kaori cũng qua đây chơi rồi. Luôn chào đón nha, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Tôi nhất định sẽ tìm mọi người. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. À đúng rồi. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Tôi sẽ là hàng xóm của mọi người đấy nha. Toàn bộ tiền trên thế giới đều là của ta. Thật á, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Tất nhiên, tôi vừa nhận được địa chỉ nhà và phát hiện ra điều này. Toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi. Cao, Chan. Còn tôi thì sao? Mọi người đều gặp cậu hết rồi. Chỉ còn mỗi mình tôi là chưa thôi. Oán niệm, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Xoa đầu, ngoan nào vượng tài, tôi nhất định sẽ gặp cậu. Toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi. Toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi. Tôi đẹp trai ngời thế này cơ mà. Thông báo, tình. Toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi. Đã gửi tới nhóm của bạn một video. Thiếu niên tóc trắng mắt tím cười tủm tỉm nhìn camera. Sau đó hắn hơi chu môi. Nháy mắt mấy cái. Mawas, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Quẻ, vương tử, quẻ. Toàn bộ tiền trên thế giới đều là của ta. Quẻ, bẩn mắt đền bù tổn thất tinh thần 1.000 euro. Toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi. Đừng có bắt chước Illumi Zodic. Toàn bộ tiền trên thế giới đều là của ta. Muốn giết người nào không? Là người quen giảm giá 20. Toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi. Phụt, ha ha ha, cậu diễn y như thật ấy. Lại còn giết người, ha ha ha, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Vương tử, phế xài, bóng chảy no, 1. Thanh xuân cực hạn, đệ nhất sát thủ, đệ nhất kiếm đế, đệ nhất mỹ nhân, phế xài boss. Toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi. Gì vậy? Dứa thống trị thế giới. Cu ha ha, là thật đó ba. Người ta vừa là sát thủ, vừa tham tiền đó. Mam, ngụy Illumi Zodigmon. Ha ha, cách chương.